Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, ta chỉ cần đi theo Nam Nam. Nam Nam đem cái thanh kia kiếm ném xa xa, sau đó một cái đá bay, chân trực tiếp đạp cho người kia hạ bộ. A, quản gia sắc mặt trắng bạch, thống khổ co lại trên mặt đất. Nam Nam hừ hừ hai tiếng, tay nhỏ tại hắn trên mặt lau hai cái. Người kia thê thảm tiếng kêu đột nhiên vang lên, bụng mặt bắt đầu điên cuồng trên mặt đất lan lộn. Viện tử tất cả mọi người bị bất thình lình tình huống đánh trở tay không kịp. Cho đến quản gia kia đầu đụng vào cách đó không xa khối đá lớn kia bên trên lúc, đột nhiên vang lên cất cao tiếng thét chói tai. Những hạ nhân kia trang phục tử sĩ mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đó là tu vương gia hài tử. Bắt hắn lại, trong nháy mắt, nguyên bản còn trốn đông trốn tây hạ nhân nhao nhao rút ra bên hông kiếm, đồng loạt hướng về phía Nam Nam đâm đi qua. Phạm Bình Quân cười lạnh, nhấc tay một cái, trầm giọng nói, động thủ. Đúng, cùng nhau thanh âm đột nhiên vang lên. Phạm Khải Quân dẫn sát thủ cấp tốc xông vào trong hỗn chiến. Một người cản hai cái, lập tức muốn xúm lại tử sĩ tách ra. Phạm Bình Quân là chậm rãi đi tới Nam Nam bên người, vóc người thẳng tắp hộ ở bên cạnh hắn. Tam hoàng tử đám người càng là kinh trụ, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem xảy ra bất ngờ người có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho đến Dạ Lan Uy biến mất nước mắt, nhìn thấy Nam Nam, hắn con ngươi đột nhiên sáng rõ, bỗng nhiên đứng người lên hướng về phía Nam Nam liền đánh tới. Nam Nam, ô ô, Nam Nam, người đã đến, ô ô, hắn lại bắt đầu lên tiếng khóc giống lên. Giống như tất cả ủy khuất đều một hơi phát tiết ra ngoài tựa như. Hai tay gắt gao ôm Nam Nam cổ, cơ hồ muốn cắt đứt cổ của hắn một dạng. Nam Nam bị hắn ôm đến kém chút tắt thở, liên tục lui mấy bước cuối cùng mới đứng vững thân thể. Thân thể nho nhỏ sứ mệnh chống đỡ, mới không còn cùng hắn một khối ngã xuống đất đi. Đêm, Dạ Lan Uy, ngươi thả ra, ta muốn ngã. Mắt trắng dã, Nam Nam hung hăng đập hai lần hắn lưng, thật vất vả mới từ hắn ma chảo dưới cởi ra thân đến. Xoay người khom người liền bắt đầu từng ngụm xả hơi. Nam Nam, Dạ Lan Uy ủy khuất khuất dắt hắn quần áo. Người đã đến thật sự là quá tốt. Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng chừng mắt liếc hắn. Một cái, có thể nhìn hắn khóc thành như thế. Hung ác lời đến đáy vẫn là cũng không nói ra miệng. Lúc này mới ghét bỏ cho hắn ném một khối khăn tay. Tranh thủ thời gian lau lau. Ngươi là thế tử a, khóc thành cái dạng này quả thực không tưởng nổi. Dạ Lan Uy hít mũi một cái, dùng sức đem nước mũi vê tại khối kia trên cái khăn. Nam Nam ghét bỏ ghê gớm, lại cũng không nguyện ý đi xem khăn một cái. Khối kia khăn từ bỏ, chết cũng không cần. Hắn nhìn Dạ Lan Uy khá hơn một chút, lập tức chạy tới Tam hoàng tử bên người. Tam hoàng tử còn có chút sững sờ, ánh mắt rơi vào hắn và tử sĩ giao thủ người áo đen trên người. Xê dịch hai lần cánh môi, thẳng đến Nam Nam đi qua, đem hắn trên tay kiếm cho rút ra. Hắn mới bỗng nhiên gục đầu xuống, nhìn xem cái này nho nhỏ bộ dáng. Ngươi, cha ta để cho chúng ta đến. Tam bá, đã không sao. Tam hoàng tử lại giật giật cánh môi, sau đó đột nhiên ngồi trên mặt đất, che mặt khóc giống. Rốt cục, vương phi khuôn mặt có chút động, cũng đi theo, ngồi xổm người xuống nắm lấy tay hắn. Vương gia, không sao, không sao. Vương phi, Tam hoàng tử ngẩng đầu, nhìn xem nàng trang dung hỗn loạn, trên mặt tất cả đều là vết bẩn, ống tay áo xé vỡ. Trên cánh tay còn có tổn thương. Trong lòng không khỏi áy náy không thôi. Thật xin lỗi. Bổn vương không thể hảo hảo bảo hộ các ngươi. Vương phi nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng bận bịu lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì. Vương gia không có việc gì liền tốt. Tam hoàng tử cúi đầu thấp xuống, đem mặt chôn ở trong tay một hồi lâu. Sau nửa ngày, mới rốt cục hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lan Uy. Uy nhi, tới. Dạ Lan Uy nghĩ đến hắn vừa rồi dẫn theo kiếm chém lung tung đâm loạn điên cuồng bộ dáng, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, vô ý thức liền chạy đến Nam Nam sau lưng, tay nhỏ gắt gao nắm lấy Nam Nam ống tay áo. Nam Nam bó tay rồi, hắn chỉ là một ngoại nhân, ngoại nhân vẫn là một cái cùng hắn từng có qua căm thù ngoại quốc người. Hai cái này mới là hắn thân sinh cha mẹ. Hắn không sợ hắn cư nhân này, ngược lại sợ cha mẹ mình. Đầu óc hỏng. Uy Nhi, Vương Phi tha thiết nhìn xem Dạ Lan Uy, gặp hắn buông thõng đầu, trong lòng đau nhức cực. Nam Nam liếc mắt, hắn biết rõ Vương Phi cùng Dạ Lan Uy giống như nguyên bản là có mâu thuẫn. Trước kia hắn xông vào Tam Vương gia quý phủ đánh Dạ Lan Uy thời điểm, liền thấy hắn đối với Vương Phi sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ Tam Vương gia lại tại Dạ Lan Uy trước mặt lưu lại dạng này một cái không tốt ấn tượng. Tình huống này giống như rất tồi tệ a. Nam Nam một cái kéo Dạ Lan Uy đi ra, rất nghiêm túc nói với hắn. Dạ Lan Uy, bọn họ là cha mẹ ngươi sẽ không hại ngươi. Cha ngươi vừa rồi làm như vậy là vì bảo hộ ngươi, có biết hay không? Dạ Lan Uy cúi đầu thấp xuống, hiển nhiên không nghe lọt tai. Một hồi lâu mới thấp giọng nói, hắn vừa rồi muốn giết ta. Hắn bất quá là một hài tử, vừa rồi ấn tượng quá mức khắc sâu, hắn chỗ nào dễ dàng như vậy nghĩ rõ ràng có thể tiêu hóa. Tam hoàng tử thấy thế đành phải hơi rũ đầu xuống, cười khổ một tiếng. Nam Nam muốn điên, nhìn Dạ Lan Uy còn gắt gao níu lấy bản thân ống tay áo, có chút 10 điểm dự cảm không tốt. Hắn sẽ không là dự định về sau đi theo hắn, chỉ nhận hắn a. Nam Nam lập tức đáng thương nhìn về phía Phạm Bình Quân. Cái sau buồn cười một tiếng, giả bộ làm như không thấy được bộ dáng, thẳng đi đến Tam hoàng tử trước mặt. Tam vương gia, cái này vương phủ là không thể ở, bây giờ là thời kỳ không bình thường, ngươi có tính toán gì? Tính toán? Tam hoàng tử sững sờ, hắn trước kia liền không có nghĩ tới từ thất hoàng tử thủ hạ đào thoát. Trong thời gian ngắn không nghĩ tới đường lui, nếu là Tam vương gia không ngại mà nói, ta ngược lại là có thể an bài vương gia một nhà tạm thời nơi ở. Cái kia, vậy cảm ơn. Phạm Bình Quân gật gật đầu, ngước mắt nhìn lại, những cái kia thất hoàng tử an bài người đã bị thu thập không sai biệt lắm. Chỉ có Phạm Khải Quân còn tại cùng một cái thoạt nhìn võ công hơi cao người tại giao thủ. Hắn khẽ nhíu mày một cái, trầm giọng nói, đừng đùa, chúng ta còn có việc. Phạm Khải Quân chu mỏ một cái, trưởng phong bỗng nhiên trở nên ác liệt, đối phương đột nhiên bắt đầu liên tục bại lui. Không nhiều lắm một hồi, liền bị Phạm Khải Quân đánh gục tại chỗ. Tam hoàng tử nhìn xem những cái kia hành động cấp tốc người áo đen, nhếch môi không nói chuyện. Phạm Bình Quân nghiêng đầu sang chỗ khác phân phó Phạm Khải Quân, người trước mang vương gia vương phi tiểu thế tử bọn họ đi, ta trước kia để dành xuống tới chỗ ở dàn xếp lại. Chúng ta không muốn đi. Dạ Lan Uy bỗng nhiên mở miệng, tay nhỏ vẫn là nắm lấy Nam Nam. Nam Nam đi đến chỗ nào, hắn liền theo đến đâu nhi. Lúc này trực tiếp cắt ngang Phạm Bình Quân lời nói, nói, ta muốn đi theo Nam Nam. Ta muốn đi theo Nam Nam. Nam Nam rất muốn đi gặp trở ngại. Sớm biết hắn liền đừng tới nữa. Dạ Lan Uy, ta còn có việc, không thể mang theo ngươi. Ta còn muốn đi cứu tứ bá một nhà, đi cứu Dạ Lan Lễ. Tam hoàng tử nghe vậy, chợt ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra, tứ vương gia phủ đệ, các ngươi không cần đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.